ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1022, Kiều Luyến mang thai, 7, góc truyện audio.com, cả người Kiều Y Y đều sợ ngây người, gặp lại Kiều Luyến, cô ta bừng tỉnh, vì sao trong công ty lại đem tất cả mọi thứ cho cô? Đồng thời cho tới bây giờ đều bảo mật bất kỳ tư liệu gì, để cô ta không tra được. Thì ra, bởi vì cô, trong ánh mắt Kiều Y Y, lóe lên một sự điên cuồng. Anh hai, anh thật sự quan tâm Kiều Luyến như thế sao? Vì sao chỉ cần có nó, chính mình sẽ trở nên không quan trọng? Kiều Y Y siết chặt tay, một lúc sau mới híp mắt lại. Cô không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết hiện tại không thích hợp bứt dây động rừng, cho nên Kiều Y Y nói xong câu nói kia với Kiều Luyến, liền nhất thời híp mắt lại. Cô ta lập tức lui về sau một bước, suối quẩy, đi tới chỗ nào, đều có thể đụng tới cô. Sau đó đi thẳng ra khỏi phòng hóa trang. Chờ đến khi rời phòng hóa trang, Kiều Y Y lo lắng đi tới một góc tối không người. Cầm điện thoại di động lên, do dự nửa ngày, lúc này mới gọi điện thoại cho Lục Nam Trạch. Trước kia, luôn luôn gọi không thông, lúc này thông kỳ lạ. Trong mắt Kiều Y Y hơi híp, cô ta biết, chuyện 8 năm trước lại diễn ra một lần nữa. Cô ta mở miệng, anh hai, nhìn thấy cô ấy chưa? Kiều Y Y gật đầu, vâng, biết ý của tôi không? Kiều Y Y lắc đầu, anh hai, em không hiểu tại sao nó lại ở chỗ này. Cô ấy và Thẩm Lương Xuyên ly hôn, ánh mắt Kiều Y Y sáng lên, chợt dâng lên một chút lo lắng. Tiếp theo, liền nghe thấy Lục Nam Trạch mở miệng nói. Cô ấy mang thai, tôi muốn cô, với việc không làm cô ấy bị thương, hủy đi đứa bé kia. Trong mắt Kiều Y Y co rụt lại, cắn chặt bờ môi. Trước mắt bỗng nhiên hiện lên năm đó, cô 18 tuổi, một mực người ái mộ anh hai, nhưng mãi mãi cũng không cách nào chạm đến độ cao của người đó, chỉ có thể yên lặng nhìn từ phía sau. Thẳng đến một ngày, anh hai đột nhiên gọi điện thoại đến, hỏi cô ta. Có phải cô thích tôi không? Cô ta mừng rỡ, đúng vậy, anh hai, vì anh, cái gì em cũng nguyện ý làm. Tốt, vậy hiện tại tôi muốn cô làm một chuyện cho tôi. Cái gì, Kiều Luyến muốn tham gia cái câu lạc bộ gì đó, ta muốn cô, bất kể như thế nào, đều phải ngăn cản cô ấy. Lúc ấy tâm Kiều Y Y đã chết như bụi, thế nhưng cô ta biết lấy thân phận địa vị của mình, cô ta mãi mãi cũng không lọt nổi mắt xanh của anh hai. Nhất định cô ta phải để cho mình thay đổi, có giá trị với anh hai, cho nên cô ta đáp ứng chuyện này lập tức. Anh hai, mọi chuyện sẽ thành, anh có thể thưởng cho tôi cái gì? Cô muốn cái gì? Lúc ấy Kiều Y Y cắn môi. Tôi muốn làm người phụ nữ của anh. Cô ta biết thân phận của mình không có khả năng gả cho anh hai, chỉ cần để cho cô ta ở bên cạnh anh là được rồi. Quả nhiên, anh hai đáp ứng. Được, như vậy lần này thì sao? Kiều Y Y cắn môi, mở miệng nói vào điện thoại. Anh hai, chuyện lần này, em giúp anh, có thể đáp ứng em một điều kiện hay không? Cái gì? Kiều Y Y siết chặt tay. Cho em một đứa bé, được không? Những năm này, tuy cô ta ở cùng anh hai thế nhưng sau đó, anh ta luôn để cô ta uống thuốc tránh thai. Anh ta thường xuyên nói, nếu như bọn họ có con, Kiều Luyến sẽ không trở lại bên cạnh mình. Thế nhưng, hiện tại cô ta rất muốn một đứa, đối diện trầm mặc một chút một lúc sau mới mở miệng nói. Cô biết, cho dù có con, đứa bé này, cũng sẽ không có danh phận. Cách chương.